Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô thêm nữa. Trước đây cô cũng suy nghĩ chưa thấu đáo cửa nhà góa phụ lắm chuyện. Dù chị ấy có đứng đắn, trong sạch hơn đậu phụ, thì trong mắt những người lòng dạ đen tối vẫn là không đứng đắn, không phải người tốt. Đặc biệt chị cả lại xinh đẹp, sau này loại người như Phùng Tuấn sẽ càng nhiều hơn. Vì vậy, nếu thật sự gặp được người phù hợp, chị cả cũng sẵn lòng, thì giờ đây Lận Đình vẫn sẵn lòng giúp đỡ phía sau. Cô chỉ không ngờ rằng, chị cả dường như không phản đối việc tái hôn, cũng không ghét Tạ Hảo, mà vì tự ti, không dám nghĩ tới chuyện này. Nghĩ đến đây, Lận Đình mệt mỏi bóp trán. Chị giúp em lấy cái gương. Đang khuyên em gái đừng nói đùa, Lận Tương hơi ngớ người, không theo kịp suy nghĩ của em, nhưng vẫn đứng dậy lấy chiếc gương nhựa đỏ trên bàn, khi đưa gương còn đùa. Yên tâm, em đẹp lắm, điều này không phải nói dối. Đình Đình dù có mập hơn trước, nhưng trông cô như hoa mẫu đơn nở rộ, rất rực rỡ. Vân Mộng Hạ Vũ không ngờ, sau khi cầm gương, em gái không soi mình, mà hướng gương về phía chị. Lận Tương bối rối, sao vậy, Lận Đình, đẹp không, chị, đúng vậy, chị cả, chị có hiểu sai về vẻ ngoài của mình không? Không nói đến tính cách tốt, nấu ăn ngon, có nhà có việc. Chỗ nào cũng là ưu điểm, chỉ riêng khuôn mặt đã là vũ khí lợi hại rồi. Lận Tương không hiểu vũ khí lợi hại là gì, nhưng đại khái em gái đang khen chị đẹp. Khuôn mặt là của mình, chị ấy tự nhiên biết mình trông như thế nào, nhưng chị ấy nhếch mép, có chút mỉa mai. Đẹp thì có ích gì, Triệu Khải chẳng phải vẫn ngoại tình đấy sao? Lận Đình lừa một cái, tự nhiên nhắc đến thứ bẩn thỉu đó làm gì, Triệu Khải là do nhân cách có vấn đề. Chị à, chị nói sai rồi, trong cuộc sống, đẹp là một lợi thế lớn, nói thế dễ bị đánh lắm đấy. Lận Tương bật cười, đặt lại gương vào chỗ cũ, nói. Chị hiểu ý em, nhưng đừng nhắc nữa, để người ta là đồng chí Tạ cũng không khó xử. Lận Đình suýt nữa thì nói rằng Tạ Hảo sẽ không khó xử, nếu anh ấy không có ý đó, thì mẹ anh ấy có sáng sớm chạy đến đây không? Thật sự nghĩ là vì anh hai sao? Nhưng lời đến miệng, cô lại nuốt xuống. Chuyện này, cô có thể bóng gió chút, nhưng để thay Tạ Hảo tỏ tình thì sao được. Vì thế, im lặng một lát, Lận Đình nói. Dù sao thì, ý của em là, không cần biết chị sau này thích ai, đừng tự ti, thích thì cứ quen, sợ gì chứ. Nói xong, cô không nhịn được thêm. Nếu chị thấy một mình tốt, không muốn tìm người khác, em với anh hai cũng ủng hộ chị. Lận Tương chớp mắt. Ngăn dòng lệ tràn ra, học theo em trai, âu yếm chạm trán em gái, trách yêu. Không biết còn tưởng em là chị là em nữa, lo lắng không ngừng. Nói xong, chị ấy kéo chăn, đứng dậy, được rồi, nghỉ ngơi đi, chị phải xuống giúp thím Tú nhổ lông gà đây. Lận Đình thở dài, lại canh gà à, Lận Tương, hay là canh sườn, canh giò heo, chỉ là không biết hợp tác xã có hàng không? Không có, canh gà thì canh gà. Em chỉ nói vậy thôi. Dù em gái nói vậy, nhưng Lận Tương vẫn ghi nhớ trong lòng. Xuống nhà, chào thím Tú, rồi chị ấy xách giỏ ra ngoài kiếm vận may. Ngủ một lát, hay xuống giường đi dạo, thấy chị cả rời đi, Hoắc Tiếu lập tức lên lầu trông chừng vợ. Lận Đình hỏi, không đưa Quả Quả và Miêu Miêu ra ngoài chơi à, có anh hai mà. Vậy à, thôi, dậy đi dạo một chút đi. Hoắc Tiếu không dám đặt vợ xuống đất ngay. Nửa ôm cô, đợi khi cô có thể bước vài bước, mới thả lỏng tay, nhẹ nhàng giữ eo cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ tầng 2 rất lớn, nhìn ra những cành cây ngô đồng bên đường. Lận Đình vui vẻ hỏi, có tuyết rồi à? Nhìn ra ngoài, những cành cây khô phủ đầy tuyết trắng, trông như hoa mai nở, đẹp đến lạ thường. Vân Mộng Hạ Vũ âu ắc tiếu kéo cô về phía sau, để cô dựa vào người mình, rồi đáp. Chắc là tuyết rơi từ đêm qua. Đẹp thật, cô chưa nói hết câu thì cảnh tượng dưới lầu làm cô ngạc nhiên. Cô chỉ tay về phía không xa, thấy con trai bị những bông tuyết rơi từ cây xuống làm nhảy cẫng lên, còn Lận Vĩ thì đá cây xong cười ngả nghiêng, cô bật cười nói. Anh hai em thật giỏi, bắt nạt một đứa trẻ 4 tuổi cũng vui thế cơ à? Hoắc Tiếu cười mỉm, không nói gì. Nhìn Quả Quả vui vẻ chạy nhảy dưới những bông tuyết rơi. Anh biết thằng bé đang rất vui. Lận Đình cũng nhận ra, đặc biệt khi thấy hai đứa nhỏ cầm nắm tuyết bắt đầu. Tấn công, anh hai, cô không nhịn được cười. Đáng đời, Hoắc Tiếu nhìn vợ, vẫn im lặng, rồi cùng cô đứng thêm vài phút, sau đó bế cô trở lại giường. Ngủ một lát nhé. Thực ra Lận Đình không buồn ngủ, nhưng ngoài ngủ ra, cô cũng không biết làm gì. Anh cũng lên ngủ đi, Niên Niên khá dễ chăm, chỉ khi đói hoặc cần thay tã mới khóc vài tiếng. Dù vậy, cứ một hai tiếng cô lại phải cho con bú và thay tã vài lần. Cho con bê, ú một mình cô làm được, nhưng khi con khóc, Hoắc Tiếu cũng sẽ thức dậy. Cộng thêm việc thay tã đều do anh làm, cả đêm anh chẳng thể ngủ yên. Mới có 2-3 ngày thôi mà quầng thâm đã hiện rõ. Nghĩ đến đây, Lận Đình nắm C-H-A-T-T-A-I chồng, xót xa. Tưởng sinh con xong anh sẽ được nhẹ nhàng hơn chút. Hoắc Tiếu khẽ cười, có gì đâu, em mới là người vất vả hơn. Anh lên đây ngủ với em một lát nhé. Lận Đình không nói thêm gì, chỉ nhích vào trong giường và mỉm cười dịu dàng. Trong lòng cô dự tính sẽ nhờ mẹ chồng ngủ cùng một đêm, ít nhất để chồng được ngủ trọn giấc. Hoắc Tiếu nhanh chóng cởi áo quần ngoài, nằm vào chăn, định ôm vợ ngủ một chút thì nghe tiếng con khóc. Anh bật dậy ngay lập tức, nhìn chồng ôm con, thay tã thành thạo, Lận Đình thở dài không lời. Nuôi con nhỏ thật khó khăn. Ở một nơi khác, Ngô Ngọc Trân sau khi đưa cháu gái về nhà, kéo chồng ra bàn bạc. Sau khi dùng biết bao từ ngữ hoa mỹ khen ngợi vẻ đẹp của chị em nhà họ Lận, bà ấy lại buồn bã. Em thấy Lận Tương không để mắt đến con trai mình, ông nói làm sao đây? Tạ Quảng Thụy từng là cảnh sát, khi nghỉ hưu chức vụ cũng không thấp, nghe vậy không mấy quan tâm. Lo gì, con cái có duyên tự khắc sẽ đến với nhau. Duyên phận, sống sát nhà rồi mà còn bảo không có duyên. Duyên phận từ trên trời rơi xuống à, phải tự mình nắm lấy chứ. Suốt ngày chỉ biết đọc báo, nhìn chồng ngồi đó thản nhiên, Ngô Ngọc Trân bực mình đứng dậy đi ra ngoài. Tạ Quảng Thụy nhíu mày, bà đi đâu vậy, ông khỏi cần lo, ở đó mà đọc báo đi. Ngô Ngọc Trân nói xong liền dắt xe đạp ra cửa, ông chồng không hiểu, nhưng bà mẹ thì rất rõ ràng. Cô con dâu trước là do bà ấy chọn, hai người trẻ tuổi gặp nhau và cưới theo tuổi tác, không có chuyện thích hay không thích, vì ai cũng làm vậy. Vì thế khi ly hôn mới có thể bình tĩnh như thế. Cách chương.